Siêu thần may mắn thăng cấp hệ thống. Tác giả: Thổ Đậu Vũ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 790, chương 791. Bị mang lên Kim Cô Chú Tiên Ma. Quần thần nhất thời hít vào ngụm khí lạnh. Lúc trước Lôi Chấn Tử cũng mới chỉ có Thái Ất Thiên Tiên cảnh tu vi, làm sao chỉ chớp mắt liền đạt đến Đại La Kim Tiên cảnh đỉnh phong tu vi? Chẳng lẽ hắn cũng đón nhận bệ hạ cái kia nghịch thiên thần thông? Bệ hạ, ta cũng muốn đột phá Đại La Kim Tiên. Sa Ngộ Tịnh phát điên, không cam lòng lạc hậu, hắn gào thét lên tiếng, để cho Từ Hạo Thiên một cái đối xử lạnh nhạt chừng đi về. Đều yên tĩnh điểm, sau này có các ngươi lên cấp thời điểm. Từ Hạo Thiên quát lui đám người, tại dặn dò Lôi Chấn Tử đi về tu dưỡng, liền nhìn về phía trên đất đông tường, mở miệng hỏi, gia hỏa này là ai? Viên Hồng thấp giọng nói, bệ hạ, chúng ta vẫn là đi đại lao thẩm vấn đi, ở chỗ này, chỉ sợ sinh biến. Bởi vì ai cũng không dám cam đoan tại đây không có thế lực khác thám tử. Nếu như tiên ma bị đánh bị thương tin tức truyền ra, chỉ sợ Hạo Thiên Thánh Đình cầm lâm vào trong khủng hoảng. Nghe xong lời ấy, Từ Hạo Thiên lông mày nhất thời nhíu lại. Hắn không nghĩ tới sự tình đã vậy còn quá nghiêm trọng. Lập tức hắn xua tán đi chúng thần, mang theo Viên Hồng, Khoa Phụ hai người tới trong đại lao. Đồng Trịnh Kiến Sinh rơi xuống trên đồng cỏ, nôn mấy ngụm máu tươi về sau, mới thở ra một hơi thật dài. Viên Hồng cùng Khoa Phụ thực lực để cho hắn khiếp sợ không thôi. Hắn không nghĩ tới phương thế giới này vậy mà cất giấu mạnh như thế người. Tiên ma nhóm tại sao không có phát giác? Vẫn là nơi đây Thiên Cơ Các cố ý giấu giếm việc này. Đáng hận. Thương tích quá nặng, căn bản là không có cách trở về cổ tiên giới. Trịnh Kiến Sinh cắn răng hận răng nói. Tuy nhiên Thiên Cơ Các bên trong có thông đạo có thể đem hắn đưa vào thiên ngoại. Nhưng là nếu muốn thật trở lại cổ tiên giới, còn nhất định phải vượt qua rất dài tinh không thông đạo. Nếu như không khôi phục tu vi, hắn căn bản không có khả năng đi qua nguy cơ từ phía tinh không thông đạo. Thở dài. Hắn hơi chút nghỉ ngơi, chuẩn bị tìm một chỗ địa phương an toàn liệu thương. Vượt qua một ngọn núi, hắn nhìn về phía trước, bất thình lình dừng bước. Bởi vì lúc này, đối diện với của hắn tới một tên hòa thượng đầu trọc. Hòa thượng này dáng người khôi ngô, mặt mũi hiền lành, dáng vẻ trang nghiêm, người mặc màu vàng kim cà sa. Trong nháy mắt liền đi tới hắn phụ cận. A Di Đà Phật, lão nạp xem thí chủ cùng ta Phật hữu duyên, không bằng theo lão nạp quy y ngã Phật, há không tốt thay. Lão hòa thượng vừa đến Trịnh Kiến Sinh phụ cận, liền cao giọng nói ra, để cho Trịnh Kiến Sinh tức giận không thôi. Lão gia hỏa cút xa một chút, lão tử đang tại nổi nóng, cẩn thận cho ngươi đi gặp Phật tổ. Trịnh Kiến Sinh vốn là tâm phiền, bị lão hòa thượng này không giải thích được cử động một làm cho càng thêm tâm phiền, lúc này vung tay lên muốn giết tên này lão hòa thượng hả giận. Nhưng không ngờ hơi ra tay lại như thiểm điện bị lão hòa thượng bắt được. A Di Đà Phật, thí chủ thế nào biết lão nạp chính là Phật tổ, chẳng lẽ ngươi cũng cho là mình cùng ta Phật hữu duyên? Lão hòa thượng ôn hòa nói ra, lại là một tên cường giả. Đây là thế nào? Phương thế giới này làm sao nhiều như vậy siêu cấp cường giả? Trịnh Kiến Sinh trong lòng bi ai? Ngươi, mau buông tay, ta thế nhưng là tiên nhân, là ngươi không đắc tội nổi. Trịnh Kiến Sinh chỉ có thể khiêng ra thân phận của mình. Hy vọng lừa dối vượt qua kiểm tra. Tiên nhân lại là ngươi bộ dáng như vậy. Ta nhìn ngươi vẫn là quy y ngã Phật đi. Lão hòa thượng nói xong, cũng không biết làm sao làm được, vậy mà cầm một cái kim quang lóng lánh vòng tròn, đeo ở Trịnh Kiến Sinh trên đầu. Ngươi muốn, a theo lão hòa thượng trong miệng không ngừng mà truyền ra thần bí chú ngữ âm thanh. Trịnh Kiến Sinh cũng cảm giác cả người pháp lực trong nháy mắt bị giam cầm. Đầu lâu càng là hướng về bị cự truy nện, để cho hắn không chịu được nằm trên mặt đất kêu rên lên. Thế gian này có nhân mới có quả. Nhân nhân quả quả, vĩnh viễn không cuối cùng. Thí chủ cùng ta Phật duyên dày, không được tại chấp mê bất ngộ. Đây là kim cô chú. Từ nay về sau, ngươi đem bị ngã Phật giam cầm. Thẳng đến ngươi quy y ngã Phật vào cái ngày đó. Ngươi, rốt cuộc là người nào? Trịnh Kiến Sinh cố nén đầu đau muốn nứt. Hận hận nói ra, lão nạp chính là Phật tổ Như Lai. Nay chuyên tới để siêu độ ngươi, cũng là cứu vãn ngươi. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.